Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 136, thanh lý chiến trường. Cuối cùng chim sẻ. Ha ha, Ma Viêm Cốc người cũng tới a. Nhìn, này Hắc Hoàng Tông Vô Liêm Sỉ sắc mặt. Lão phu tiêu tốn to lớn đánh đổi đấu giá được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, lại bị Hắc Hoàng Tông động tay động chân. Hiện tại này Hắc Hoàng Tông còn muốn đem đã đấu giá vật đấu giá cướp giật trở lại. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhìn thấy Ma Viêm Cốc người đến, Ưng Sơn lão người nhất thời cười lạnh, đem hết thảy đều nói ra. Có điều Mạc Thiên Hành sắc mặt cũng rất là bình tĩnh. Tuy rằng cái này xác thực đối với bọn họ Hắc Hoàng Tông danh tiếng có đả kích, thế nhưng đối lập với có thể một lần nữa cầm lại Bồ Đề Hóa Thể Tiên được lợi ích, sự đả kích này không chút nào tính là gì. Cho tới Ưng Sơn lão nhân đem chuyện này nói ra, kỳ thực cũng chính là buồn nôn bọn họ Hắc Hoàng Tông. Thế nhưng ảnh hưởng nhưng không lớn. Dù sao đối với Hắc Giác Vực là nơi nào, Mạc Thiên Hành lại quá là rõ ràng. Đây chính là một cái thuần túy tội ác chi địa. Hỗn loạn, âm mưu, phản bội, giết chóc, tất cả nhân loại thói hư tật xấu ở đây hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại tất cả mọi người mục tiêu đều là cướp giật Ưng Sơn lão nhân trong tay Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Chỉ cần Bồ Đề Hóa Thể Tiên còn ở Ưng Sơn trong tay ông lão, Ưng Sơn lão nhân chính là tất cả mọi người cùng chung kẻ địch. Mà đối với cái này, Ưng Sơn lão nhân trong lòng chính mình kỳ thực cũng rất rõ ràng. Ở buồn nôn một hồi Mạc Thiên Hành cùng Hắc Hoàng Tông người sau, Ưng Sơn lão nhân lần thứ hai cười lạnh nói: Không nghĩ tới vì trong tay ta Bồ Đề Hóa Thể Tiên, dĩ nhiên đến nhiều người như vậy. Nhưng đáng tiếc, này Bồ Đề Hóa Thể Tiên chỉ có nhỏ như thế một phần. Các ngươi muốn phân phối thế nào đây? Nghe được Ưng Sơn lời của lão nhân, đám người chung quanh nhất thời tao loạn cả lên. Đây là Ưng Sơn lão nhân dương mưu. Có hạn Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Thế nhưng là có quá nhiều người ở đây. Này Bồ Đề Hóa Thể Tiên phân phối thế nào đều không đều. Mặc kệ có thể hay không đem nội loạn bốc lên đến. Thế nhưng gợi ra lên hoài nghi cùng không tín nhiệm nhưng là không có bất kỳ vấn đề. Làm sao còn không đánh lên? Xa xa, nhìn trên chiến trường lại vẫn không đánh lên. Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, Mạc Thiên Hành đột nhiên mở miệng nói. Người ở đây quá nhiều. Bồ Đề Hóa Thể Tiên xác thực không tốt phân phối. Không bằng chúng ta trước tiên thanh cái tràng đi. Nghe được Mạc Thiên Hành, Ma Viêm Cốc một phương phương trưởng lão nhất thời vỗ tay cười to. Tốt, tốt. Nơi này xác thực là có chút chen, nên dọn dẹp một chút. Theo Ma Viêm Cốc trưởng lão, Thanh lão quái cùng bên người lấy đan dược thuê một ít đấu hoàng cường giả cũng gật gật đầu. Sau đó, một loại cường giả nhất thời thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không được, nghe tới Mạc Thiên Hành thời điểm, bốn phía còn muốn nhìn một chút có thể hay không kiếm lợi đại đấu sư. Đấu linh cùng đấu vương loại hình người không khỏi dồn dập hoàn toàn biến sắc. Nhưng là còn chưa kịp phản ứng, Hắc Hoàng Tông, Ma Viêm Cốc cùng Thanh lão quái cầm đầu ba thế lực lớn, ngay ở bốn phía triển khai máu tanh thanh lý. Kỳ thực chính là đem hết thảy muốn kiếm lợi kẻ theo dõi hết thảy giết chết. Trong lúc nhất thời, khe núi phụ cận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đấu vương trở xuống kẻ theo dõi ở ba thế lực lớn thủ hạ, hầu như liền như là bị gặt lúa mạch như thế, liên miên đến ngã xuống. Một ít số may, không có bị ngay lập tức xem là đối tượng công kích người, không khỏi dồn dập sợ hãi kêu to, không ngừng hướng về bốn phía lưu vong. Rất nhanh, toàn bộ khe núi phụ cận chiến trường liền cơ hồ bị dọn trống. Tốt, hiện tại gần như sạch sẽ. Ở thanh lý xong chướng mắt ra hỏa sau, Mạc Thiên Hành hài lòng vỗ tay một cái, sau đó quay về bốn phía nói. Hiện tại nên chúng ta thương lượng này Ưng lão quái trong tay Bồ Đề Hóa Thể Tiên vấn đề phân phối. Này Bồ Đề Hóa Thể Tiên, ta Hắc Hoàng Tông có thể không muốn. Hơn nữa ta sẽ giúp các ngươi tranh cướp. Chỉ cần các ngươi đoạt được này Bồ Đề Hóa Thể Tiên sau, chịu cho ta bồi thường là được. Nghe được Mạc Thiên Hành, một bên Thanh lão quái cùng Ma Viêm cốc phương trưởng lão cũng không khỏi ánh mắt híp lại. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi Mạc Thiên Hành đang bán cái gì cái nút. Thế nhưng đối với Mạc Thiên Hành, hai người hiện tại là nửa chữ cũng không tin. CMN liền công khai tiến hành buổi đấu giá lên vật đấu giá cũng có thể làm tay chân. Sau đó còn không biết liêm sỉ muốn đem vật đấu giá đoạt lại. Tuy rằng này bồ đề hóa thể tiên xác thực rất quý giá. Thế nhưng như Mạc Thiên Hành như vậy không biết xấu hổ người. Bọn họ cũng thật là lần thứ nhất thấy. Hắc giác vực người là đều không phải thứ tốt. Âm mưu phản bội là trạng thái bình thường. Thế nhưng làm cường giả, tốt xấu cũng là muốn mặt mũi. Có thể Mạc Thiên Hành như vậy không biết xấu hổ. Trong miệng có thể có mấy phần độ chân thực. Vậy thì thật là cái trời lớn nghi vấn. Một bên, nghe được Mạc Thiên Hành, Ưng Sơn lão nhân khóe miệng châm chọc càng sâu. Đối với Mạc Thiên Hành tâm tư, đang bị Mạc Thiên Hành hố sau. Biết được Mạc Thiên Hành không hạn cuối. Hắn lập tức liền đoán được Mạc Thiên Hành muốn làm gì. Này không phải là muốn lá mặt lá trái. Cùng một cái thế lực kết minh, giết chết một cái khác thế lực. Sau đó sau lưng xuyên đao, đem kết minh thế lực cũng giết chết, cuối cùng đem hết thảy đều độc chiếm mà. Nghĩ tới đúng là rất đẹp, có điều lão phu không với các ngươi chơi. Các ngươi không phải là muốn này bồ đề hóa thể tiên sao? Lão phu cho các ngươi. Nhìn trước mặt lấy Mạc Thiên Hành cầm đầu Hắc Hoàng Tông, lấy phương trưởng lão cầm đầu Ma Viêm cốc cùng ở Thanh lão quái đan dược mê hoặc dưới tập kết một đám đấu hoàng ba thế lực lớn, Ưng Sơn lão nhân ở một tiếng cười lạnh sau, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc ném ra ngoài, sau đó xoay người liền chạy. Có điều nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân ném ra hộp ngọc, liền cùng Lâm Dạ xem qua bên trong như thế. Tại chỗ ba thế lực lớn không có một cái cho rằng Ưng Sơn lão nhân vứt là chân chính bồ đề hóa thể tiên, mà là đều cho rằng Ưng Sơn lão nhân đây là giở trò lừa bịp. Muốn dùng hàng giả câu dẫn, sau đó mang theo chân chính bồ đề hóa thể tiên, nhân cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy xoay người chạy trốn Ưng Sơn lão nhân, ba thế lực lớn đồng thời một tiếng quát lạnh, sau đó bỗng nhiên hướng về Ưng Sơn lão nhân đuổi tới. Muốn chạy, không cửa, các ngươi đám này ngớ ngẩn, phát hiện mình đều ném ra chân chính bồ đề hóa thể tiên. Dĩ nhiên không có một người đi lấy. Mà là đều không tha thứ truy hướng mình. Ưng Sơn lão nhân không nhịn được tức miệng mắng to. Mà một bên khác, nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân ném ra hộp ngọc, Lâm Dạ cảm giác thời cơ gần như bỗng nhiên từ ẩn thân địa phương bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt trên không trung đoạt lấy hộp ngọc, sau đó mở ra, khi thấy bên trong trôi nổi bồ đề hóa thể tiên, cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng thời điểm, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười. Đem hộp ngọc thu vào nạp giới. Cái gì? Dĩ nhiên là thật sự. Theo Lâm Dạ mở ra hộp ngọc, cảm giác được bồ đề hóa thể tiên khí tức dĩ nhiên là thật sự. Vốn đang ở truy Ưng Sơn lão nhân ba thế lực lớn nhất thời dừng ở giữa không trung, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, các ngươi đám này đồ đần. Lão phu lần này nhận cắm, liền không phụng bồi. Nhìn thấy cuối cùng bồ đề hóa thể tiên dĩ nhiên là bị một cái xa lạ gia hỏa cướp đi. Chính đang chạy trốn Ưng Sơn lão nhân không khỏi phát sinh một trận cười lớn. Sau đó trong nháy mắt chạy đến không còn bóng. Lâm Dạ điện chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thế nhưng này bồ đề hóa thể tiên không phải là ngươi có thể nắm. Nơi này nhưng là hắc giác vực. Đem đồ vật giao ra đây. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Phát hiện bồ đề hóa thể tiên dĩ nhiên ở Lâm Dạ trong tay, Mạc Thiên Hành nhất thời mặt âm trầm, lạnh lùng nói, mặc dù biết Lâm Dạ sau lưng là Gia Mã Đế Quốc Võ Hồn Điện, trong đó có hai đại đấu tông cường giả, thế nhưng trước mắt cái này Lâm Dạ có điều mới chỉ là đấu hoàng mà thôi. Mà Gia Mã Đế Quốc cách bọn họ hắc giác vực 108.000 dặm. Nếu như Lâm Dạ ngoan ngoãn nghe lời, vậy hắn liền cho Võ Hồn Điện hai đại đấu tông cường giả mấy phần mặt mũi. Nếu như Lâm Dạ dám không nghe lời, vậy hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ. coi như cái kia võ hồn điện có chút lợi hại. Thế nhưng chỉ cần giết gọn gàng nhanh chóng, ai có thể ở hỗn loạn hắc giác vực tìm tới hung thủ thật sự đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.